Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 49, Yagami Kyo Bí Thuật. Đây rốt cuộc xảy ra cái gì? Bát Thần Nguyệt Cơ không minh bạch loại này lòng rung động khí tức. Rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì sẽ có như thế nhượng người sinh ra hàn ý trong lòng cuồng bạo huyết tinh khí tức xuất? Hiện đây, lão đại, chúng ta đi nhìn một chút. Yagami bá nói ra, Yagami cương cũng đồng ý, nghĩ mau chân đến xem, đây rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình, sẽ có như thế nồng nặc cuồng bạo huyết tinh khí tức truyền tới bên này thì sao? Tiểu cương, Phách Nhi, trở lại, Samui nhìn muốn đi ra ngoài mấy đứa trẻ, xuất sinh kêu ngừng bọn họ, vạn tạp no chí no trùng vạn mẹ, thế nào? Yagami bá không minh bạch mẫu thân tại sao gọi là ở hắn. Không cần đi xem, vậy là các ngươi phụ hôn một cái cuồng thể hệ liệt chiêu thức mà thôi. Conan cho các đứa trẻ giải thích, để cho bọn họ không nên quá với lo lắng. Cái gì? Đây là phụ thân làm được. Bát Thần Nguyệt Cơ các nàng cũng giống vậy khiếp sợ. Loại này cuồng bạo huyết tinh khí tức, ngay cả các nàng đều cảm thấy kinh hoàng. Mà còn, cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua phụ thân. Còn có như vậy chiêu thức à? Không sai, không cần lo lắng. Cái này là phụ thân ngươi thi triển một cái chiêu số mà thôi. Ino cũng đúng nữ nhi nói. Để cho nàng không nên quá lo lắng. Không phải là cái gì chuyện xấu. Làm sao có thể chứ? Phụ thân năng lực chúng ta trên căn bản đều thừa kế đi xuống. Ta thế nào không biết rõ còn có như thế chiêu thức. Yagami Thia không thể không hoài nghi. Chuyện này bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Các ngươi không biết rõ cũng là chuyện đương nhiên. Chiêu này nhẫn thuật quá mức tàn bạo. Toàn bộ nhẫn giới, trừ phụ thân ngươi sẽ thi triển ở ngoài. Coi như là với phụ thân các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên Ino mẫu thân. Hinata mẫu thân hai người đều không biết. Thậm chí là học được phụ thân ngươi 99% nhẫn thuật su nết mẫu thân. Các nàng cũng đều không học được một chiêu này, cuồng thể hệ liệt chiêu thức. Cái này là phụ thân ngươi tuyệt đối cấm thuật. Rất ít thi triển. Mei Terumi ngồi ở vị trí, vuốt ve mái tóc, là các con gái giải thích. Ngay cả mẫu thân đều không sẽ nhịn thuật. Đây rốt cuộc là cái dạng gì à? Bát Thần Nguyệt Cơ là thực sự nghĩ không minh bạch. Cuối cùng làm đều biết. Senju Sunet là Yagami Kyo lão bà. Cũng là học được hắn nhiều nhất nhẫn thuật, thể thuật cùng chiêu thức người. Có thể nói như vậy, Yagami Kyo sở hữu nhẫn thuật cùng còn lại chiêu thức. Sunet cơ hồ là học được 99% nhiều. Có thể duy chỉ có mấy chiêu. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Sunet thi triển. Cái này mấy chiêu chính là, ban đầu một chiêu giết chết hơn nửa thác nước nhẫn giả thôn mạnh mẽ chiêu thức. Cũng là đem Kaguya một đòn đánh giết chiêu thức. Tên tự kêu là cuồng bạo ba. Một chiêu này, rất nhiều người đều nghe nói. Cũng có gặp qua, nhưng là không có một người có thể học được. Trừ hắn Yagami Kyo ở ngoài. Không có có bất cứ người nào sẽ thi triển một chiêu này. Chiêu này, cuồng bạo ba, là Yagami Kyo mạnh nhất tầm xa công kích chiêu thức. Không ai sánh bằng. Coi như là chợt hiện sóng cùng Kienzan đều không có cách nào so sánh. Còn có một chiêu chính là trong truyền thuyết huyết chi loạn vũ. Đây là Yagami Kyo mạnh nhất cận chiến công kích chiêu thức. Người chúng chiêu hẳn phải chết. Đây cũng là trừ Yagami Kyo ở ngoài. Không có người thứ hai còn sẽ chiêu thức. Ngoài ra còn có hỏa ma hình thức. Viêm long, diễm long cái này hai nhiều chút. Sunet cũng không thể học được. Bất kể là Sunet cũng tốt, vẫn là tiểu cương, tiểu thiết các ngươi đều tốt, tận quản các ngươi cơ hồ học được phụ thân các ngươi sở hữu nhẫn thuật, cuồng thể hệ liệt chiêu thức, còn có thể thuật, nhưng là, có chút chiêu thức, là phụ thân các ngươi tuyệt đối mạnh nhất tầm xa công kích chiêu số, cùng cận chiến công kích chiêu thức không có thể học được, cũng là phụ thân các ngươi xa gần hai loại mạnh nhất chiêu thức, trừ phụ thân các ngươi. Không người nào có thể học được. Samui là bọn nhỏ giải thích. Để cho bọn họ biết rõ càng nhiều một chút. Rốt cuộc là chiêu thức gì? Là chúng ta không học được. Yagami Lăng rất là tò mò. Bọn họ là thật không biết rõ cái này. Nói thí dụ như Cuồng Bạo Ba. Các ngươi nghe nói qua sao? Conan cười híp mắt nhìn các con gái. Nói ra như vậy ba chữ. Nghe nói qua. Chính là phụ thân mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Lấy hạ nhẫn thực lực. Là có thể với nhất vĩ Sukaku hư cầu pháo chính diện ngạnh hám mạnh mẽ nhẫn thuật. Đồng thời, cũng là một chiêu này đánh giết thác nước nhẫn giả thôn phần lớn nhẫn giả. Đúng không? Bát thần Nguyệt Nhan bọn người nói ra cái này sự tích. Mà bọn họ mẫu thân cũng đều mỉm cười. Không sai, cái này chính là các ngươi phụ thân cường đại nhất tầm xa công kích chiêu thức. Coi như là mở ra 20 lần Kyoshinkan. Thì triển Viêm Long cùng Diễm Long đều không phải là các ngươi phụ thân mạnh nhất tầm xa công kích chiêu thức. Ban đầu chính là dùng một chiêu này đánh giết Chakra Chi Tổ Osusuki Kaguya. Karin nhớ lại sau cũng cảm giác thật hoài niệm. À đây, ngay cả Kyoshinkan cuối cùng áo nghĩa Viêm Long cùng Diễm Long đều không phải là phụ thân mạnh nhất tầm xa công kích chiêu thức. Yagami Cương nghe xong trong lòng khiếp sợ khó mà hình dung. Không sai. Như vậy, mới vừa rồi kia cuồng bạo huyết tinh khí tức. Chính là cái này cái gọi là cuồng bạo ba, sao? Bát thần Nguyệt Nhu mặt đầy hiếu kỳ hỏi mẫu thân. Không phải, mới vừa rồi kia cuồng bạo huyết tinh khí tức. Là phụ thân các ngươi mạnh nhất cận chiến chiêu thức. Là cuồng thể cứu cực áo nghĩa bên trong một chiêu. Hinata ôn nhu cho nữ nhi giải thích. Chẳng qua là, loại này giải thích, nhượng Yagami Cương, Yagami bá bọn họ nghe lơ ngơ. Không biết a, cuồng thể cứu cực áo nghĩa chiêu thức, chúng ta đều là biết rõ. Không có cái này à? Yagami bá đầu óc mơ hồ. Hắn tự tin chính mình nhớ không lầm. Nói như vậy không sai. Nhưng bởi vì một chiêu này nhẫn chiêu vô cùng máu tanh tàn bạo. Trừ phụ thân các ngươi ở ngoài. Coi như là các ngươi su nết mẫu thân, đều không có cách nào học được. Mà còn, một chiêu này là phụ thân các ngươi tự nghĩ ra sở hữu chiêu thức bên trong. Duy nhất một chiêu tuyệt đối cấm thuật. Ino lắc đầu một cái. Biểu thị một chiêu này, các nàng đều đã thử. Hoàn toàn học không? Tuyệt đối cấm thuật, chẳng lẽ muốn so mẫu thân bách hào chi thuật còn nghiêm trọng hơn sao? Bát thần Nguyệt Cơ không tin, còn có như vậy chiêu thức. Không, bách hào chi thuật cùng một chiêu này tương đối. Ngay cả một nửa đều tương đối không được. Kyuhi Kurenai lắc đầu phủ nhận bát thần Nguyệt Cơ cái nhìn. À đây, điều này sao có thể? Một chiêu kia tên gọi là gì? Yagami Cương thật tò mò. Nhưng cũng đại khái phỏng đoán đến là chiêu thức gì. Bát thần Nguyệt Cơ cũng nhìn về phía hắn. Bọn họ là long phượng lốp xe. Độ ăn ý cao vô cùng. Cho nên hắn cũng mới có thể cảm thấy khả năng nào đó. Các ngươi 10 anh chị em bên trong. Tiểu Cương cùng Cửu Nhi là duy nhất gặp qua một chiêu này người. Mà còn, lúc ấy các ngươi mới không tới 1 tuổi. Đại khái là tháng 11 đại thời điểm. Konoha bị Akatsuki Pen xâm phạm. Phá hủy Konoha. Mà các ngươi mẫu thân Sunet cũng bởi vì bảo vệ thôn người mà trọng thương. Lúc ấy các ngươi Yuhi Kurenai mẫu thân cũng có bầu Nhan Nhi. Phụ thân các ngươi mang theo Tiểu Cương đến Vân Ẩn. Nhưng trên đường trở về, nghe nói Konoha bị phá hủy sau Sunet hôn mê. Mà phụ thân các ngươi lo lắng các ngươi mẫu thân. Còn có Tiểu Cương, Cửu Nhi cùng Nhan Nhi an ủi. Trở lại Konoha sau, cuối cùng gạt bỏ Pen. Chính là thi triển huyết chi loạn vũ. Gắng gượng đem thiên đạo Pen xé thành mảnh nhỏ. Karin nhớ lại lúc ấy điên cuồng. Các nàng đều khiếp sợ không được. Thật, thật là huyết chi loạn vũ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.